Làm cái gì? Lê Uyên không hiểu ý tứ của Diệp Chi Thu, lại đẩy Diệp Chi Thu ra, tiếp tục thôi động bùa chú, cắt chém phủ dung cương thi. Trong khi Diệp Chi Thu cùng Lê Uyên đang đại chiến với cương thi, thì trước mặt nhóm lão quỷ liên tục không ngừng bước qua lóc nhà, tiến vào trong hậu viện của Liễu gia. Nhưng vì nhóm lão quỷ này thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, cho nên không dám tiến lên, đều tán tại bốn phía, sống chết mặc bay. Cái lão quỷ thủ lĩnh kia cũng tiến vào trong hậu viện, âm thầm thở ơ lạnh nhạt, đại khái chắc là muốn ngồi xuống rồi làm ngư ông đắc lợi. Diệp Chi Thu chỉ có một ngụm máu, không duy trì được bao lâu, bảo kiếm kiếm khí bắn ra dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, không giống như lúc trước dày đặc, càng tốc độ cũng không nhanh như ban đầu. Bộ chú của Liễu Yên thì vẫn như cũ, pháp khí không giảm, trên người phủ dung cương thi lại cắt qua chém lại. Trên phủ dung cương thi toàn thân thịt thối được cắt thành từng mảng rơi xuống. Diệp Chi Thu thu kiếm kêu lên, cắt hai chân của hắn hoặc là tập trung công kích vào phần eo, nhưng lúc phi thiên dạ xoa còn chưa tới, hãy tiêu diệt hắn trước. Bộ chú của Liễu Yên rất sắc bén, giống như lưỡi dao cắt gọt liên hoàn, hoàn toàn có thể đem cương thi chẻ thành một bộ khung xương. Nhưng vì lúc đầu Liễu Yên không xác định được vị trí mấu chốt cần để hạ đao, cho nên mất khá nhiều thời gian. Nếu như ngay từ đầu có thể đem cương thi xẻ thịt từ phần eo thì sẽ giết chết hắn nhanh chóng. Lê Uyên phản ứng nhanh chóng, lập tức điều chỉnh góc công kích, thôi động bùa chú vây quanh đến hông cương thi để chuyển động. Nhưng vì không có Diệp Chi Thu trợ công cho Lê Uyên, phù du cương thi thấy vậy mạo hiểm hướng về phía trước ba bước công kích Lê Uyên. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, thiên phiên đoạn thủ, vạn vạn cắt hình. Diệp Chi Thu vội vàng lần nữa cắn chót đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên đoạn kiếm, thôi động kiếm khí trợ chiến, kiếm khí siêu siêu bắn ra. Phù dung cương thi lại lần nữa bị bước lui. Thình lình có một âm thanh sau lưng Diệp Chi Thu âm trầm nói ra, phi thiên dạ xoa sẽ lập tức tới ngay, ta nhìn các ngươi căn bản không phải là đối thủ đâu, mau đi trốn đi thôi. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, trong lúc cấp bách nhìn lại, hóa ra là lão quỷ Hứa Triệu Lân, chẳng biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi phù chú của Diệp Chi Thu. Lê Uyên cũng giật mình hỏi, Chi Thu, chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi yên tâm, ta đã uống của các ngươi vài chén rượu, cho nên sẽ không đối phó với các ngươi đâu. Hứa Triệu Lân bỗng nhiên từ phía sau lưng của Diệp Chi Thu bay ra, nhảy lên tường rào phía đông quan chiến. Diệp Chi Thu lúc này đang bận đối phó phủ dung cương thi, cho nên không quản được Hứa Triệu Lân, chỉ có thể trong lòng mắng vài câu. Hứa Triệu Lân đứng tại trên tường phía trên nói ra, phi thiên giả xoa chỉ có một điểm yếu có thể bị giết chết, chính là dùng súng săn, mà thuốc súng làm từ phân rơi, nếu có súng hơi có lẽ các ngươi có thể trốn qua kiếp này. Wow! Hứa Triệu Lân vừa dứt lời, một tiếng hét dài truyền đến, lập tức có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rầm một tiếng rơi vào trước hậu viện Liễu gia. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay, phi thiên dạ xoa quả thực đã tới rồi. Phi thiên cùng cương thi tạo hình cũng không có gì đặc biệt, dáng người rất phổ thông, không giống như phủ dung cương thi cao lớn như vậy, mà trên đôi môi của hắn còn có răng nanh, nhìn phi thường bắt mắt. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu trong lòng nóng như lửa đốt, lại một ngụm máu phun tới. Phi thiên dạ xoa tự hồ đã mở ra linh trí, mắt thấy phủ dung cương thi đang bị trọng thương, lập tức toàn thân tiến lên, đứng trước phủ dung cương thi bảo hộ ở phía sau. Kiếm của Diệp Chi Thu cùng bùa chú của Liễu Yên toàn bộ công kích trên thân phi thiên dạ xoa, nhưng mà phi thiên dạ xoa dường như đã luyện đến trình độ đao thương bất nhập cảnh giới, chỉ nghe thấy tiếng kiếm khí cùng bùa chú va chạm trên người hắn phát ra những thứ âm thanh keng keng, nhưng mà không tạo ra bất kỳ một tổn thương nào. Mà phi thiên cương thi đang từng bước một đi tới, đem Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên công kích. Liễu Yên thấy tình thế không có lợi, lập tức kêu lên, Chi Thu, lui dưới địa cung, ngươi đi trước đi, ta theo sau. Ngươi là nữ nhân, ngươi đi trước đi, nếu không về sau ta còn mặt mũi nào nữa. Diệp Chi Thu lập tức ngăn trước người Liễu Yên, để Liễu Yên lui về phía sau, một bên kêu to, ngươi trước tiên lui đi, ta lui theo sau. Đừng có ở đó mà anh hùng nữa, pháp khí của ngươi không mạnh bằng ta. Liễu Yên lách mình né tránh cùng Diệp Chi Thu sóng vai chiến đấu. Diệp Chi Thu một lần nữa ngăn Liễu Yên lại kêu to, nếu ngươi không lui thì cả hai ta đều sẽ không lui được đâu. Vậy thì cùng nhau lui đi. Liễu Yên chỉ nhường một bước lui về phía sau. Diệp Chi Thu lại phun ra một ngụm máu, tiếp tục thôi động bản mệnh pháp khí, lại tiếp tục chiến đấu. Phi thiên dạ xoa ở phía trước, phủ dung cương thi ở phía sau, cộng thêm bách quỷ dạ hành cùng một chỗ nối đuôi nhau, lấy ít địch nhiều, thắng cũng đâu có vẻ vang gì. Đột nhiên một tiếng hét lớn, lão quỷ Hứa Triệu Lân từ trên đầu tường bay ra, trong tay cầm một thanh trường đao chiến đấu với nhóm bách quỷ phía sau lưng. Bách quỷ đang cố gắng đi về phía trước bị Hứa Triệu Lân đột nhiên đánh nén, hàng ngũ không khỏi đại loạn kêu gào liên tục. Và lại đạo hạnh của Hứa Triệu Lân hiển nhiên cao hơn nhiều so với những lão quỷ này, trong tay lại có trường đao hung mãnh, trong khoảnh khắc đã đánh tan rất nhiều quỷ ảnh. Lão quỷ thủ lĩnh bên trong bách quỷ dạ hành tay cầm quải trượng, Một tiếng quái khiếu quay người đánh tới, cùng đánh nhau với Hứa Triệu Lân. Diệp Chi Thu thấy vậy kêu lớn: "Lão quỷ tốt lắm, tiếp tục chiến đấu đi, đừng có ngừng. Đánh xong ta lại mời ngươi uống rượu." Lão quỷ này so với Đàm Thư Mai thì hữu dụng hơn nhiều, bởi vì Đàm Thư Mai đạo hạnh quá nhỏ bé, vừa rồi bắt đầu chiến đấu nàng đã trốn vào trong tầng hầm dưới lòng đất. Diệp Chi Thu vừa nói chú ngữ lại bị gián đoạn. Phi Thiên Giả Xoa bỗng nhiên hướng về phía trước một bước dài, trận trường hai mắt đảo quanh, thoáng chút đã tìm được Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lo lắng Lễ Uyên không chịu được, cho nên không dám lui lại, tiếp tục cắn răng phất tay tới chặn. Phi Thiên Giả Xoa thu nhỏ mình xuống, thủ pháp mau lẹ bắt lấy cổ tay của Diệp Chi Thu. Cương thi quỷ chảo lực đạo rất lớn như kìm sắt. Diệp Chi Thu bị túm lấy tay, đau thấu xương tủy, tay trái hoàn toàn bị khống chế, trong lòng kinh hãi, thoáng nghĩ rằng lần này sẽ chết toi rồi. Lưỡi tuyết vội vàng khẽ vươn tay, trong tay áo vài điểm ngân quang bay ra, bắn về phía trước mặt Phi Thiên Giả Xoa. Phi Thiên Giả Xoa bỗng trở nên kinh hãi, vội vàng rút tay về phía sau bảo vệ hai mắt của mình. Diệp Chi Thu nhân cơ hội này bay tới phía trước đá một cước, đá vào ngực Phi Thiên Giả Xoa, khiến cho hắn phải lùi lại hai bước. Nhanh, tiến vào địa cung. Lưỡi tuyết lần này học được động tác của Diệp Chi Thu, kéo Diệp Chi Thu tiến vào trong tầng hầm. Diệp Chi Thu vừa mới đứng vững, đang muốn một lần nữa giết ra ngoài Phi Thiên Giả Xoa, nhưng bị Lưu Yên kéo vào trong địa cung. Hai người hợp lực đẩy Phi Thiên Cương Thi lùi lại mấy bước. Lưu Yên tay ở trên tường nhấn một cái, bộ máy khởi động, đoạn long thạch lập tức bị hạ xuống. Ngay tại chỗ đoạn long thạch sắp rơi xuống, Lưu Yên vung tay lên, các bộ đạo phù chú màu vàng bay thấp xuống sát mặt đất rồi quay về rơi vào trong tay của nàng. Bành một tiếng vang, đoạn long thạch rơi xuống mặt đất, làm cho trong hầm có chút rung chuyển. Bị đoạn long thạch chắn ở bên ngoài, Phi Thiên Giả Xoa gào thét lấy thân mình đập vào. Diệp Chi Thu cảm thấy yên tâm một chút, đặt mông vô lực ngồi xuống đất, há hốc mồm thở dốc nói ra: "Lưu Yên, hôm nay may mắn có thêm ngươi nha. Nếu như chỉ có mình ta thì thực sự là không có chịu được rồi." Trời chưa rạng sáng, chưa thể nói chốt được điều gì đâu, Lưu Yên có chút nhíu mày nói. Diệp Chi Thu thở hổn hển mấy cái, đứng dậy nói ra: "Đừng có sợ. Bây giờ chờ ta bố trí đằng sau đoạn long thạch này một cái giếng ngục chú. Nếu như bọn hắn phá được đoạn long thạch ra ngoài, chúng ta có thể mượn trận pháp này để quần nhau. Cố gắng kiên trì tới 2 giờ nữa, trời sáng coi như chúng ta sẽ thắng. Hiện tại đã là 12 giờ đêm, chỉ cần nhẫn nhịn thêm 2 giờ nữa là tới rạng sáng rồi." Khí chàng liền có sự biến hóa, thiên địa âm tiêu dương dài, bất luận là cương thi hay bách quỷ đều phải thối lui. "Được rồi, đợi ngươi bày trận đi, ta đi xem tỉ tỉ một chút." Lữ Yên gật đầu hướng về phía quan tài lướt tuyết. Diệp Chi Thu vận công lúc này mới mở ra ba lô ở đằng sau đoạn long thạch bày trận. Phía ngoài có tiếng va đập càng thêm mãnh liệt, tựa hồ như Phi Tiên Giả Xoa đang nổi điên lên. Lữ Yên nhìn lướt tuyết một chút rồi trở lại phía Diệp Chi Thu, nhìn Diệp Chi Thu bày trận. Trận pháp của Diệp Chi Thu lần này là lợi dụng chu sa thêm nước, sau đó vẽ bùa lên mặt đất lấy dương khắc âm. Trận pháp này cùng trận pháp ở nhà máy Giả Cư Khải có giống nhau, tuy nhiên có chút hơi khác biệt, đó là trận pháp lần này diện tích lớn hơn, được chia thành nhiều phân khu. Sau mấy phút qua đi, trận pháp đã được bố trí xong. Tiếng va đập trên đoạn long thạch ngày càng lớn, dường như báo hiệu rằng sắp vỡ. Đoạn long thạch trước cửa tầng hầm là một khối đá to lớn cực kỳ dày và chắc chắn. Phi Thiên Giả Xoa liên tục va đập phía dưới, đoạn long thạch bắt đầu có chỗ biến hình. Hai bên vách tường đoạn long thạch đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Như thế xem ra khả năng rằng Phi Thiên Giả Xoa có thể phá vỡ đoạn long thạch là vô cùng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoạn long thạch cũng không ngăn được Phi Thiên Giả Xoa. Lê Uyên cau mày hỏi: "Chi Thu, nếu như đoạn long thạch bị phá tan, trận pháp của ngươi có thể ngăn cản được bao lâu?" "Nói thật là ta cũng không biết đâu." Diệp Chi Thu không dám chém gió nói ra: "Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực để bảo vệ ngươi và tỷ tỷ. Nếu như phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên." "Vậy thì tốt rồi, ta ra ngoài một chút xem tình hình thế nào, ngươi ở chỗ này chăm sóc tỷ tỷ." Lê Uyên từ trong tay áo lấy ra một cái vật đen xì hình ống. "Chờ một chút, đồ vật trong tay ngươi là gì vậy? Là pháp khí gì sao? Có phải lúc nãy cái từ trong tay áo ngươi bắn ra vài điểm ánh sáng cứu ta không?" Diệp Chi Thu vội vàng kéo lấy Lưu Yên hỏi. "Đây là xạ trường nỏ của Tiền Vương, ngôi Việt Vương lưu lại pháp khí, bên trong có dấu vô số mũi tên, cặp yêu tà tự phát." Lưu Yên nói. "Sam, thế gian làm gì có loại pháp khí như thế này?" Diệp Chi Thu vừa mừng vừa sợ. Trong truyền thuyết, ngôi Việt Vương Tiền Lưu đã từng đại chiến với triều thần, cầm nỏ bắn lui thủy triều, lệnh cho thủy triều quay đầu trở ra. Nhưng vì đây là truyền thuyết cho nên không dám nghĩ là thật. Và lại Diệp Chi Thu không để cho Lữ Yên ra ngoài mạo hiểm, lại nói: "Ngươi đừng đi ra ngoài. Hiện tại nếu như đoạn long thạch mở ra, cứ để cho bọn nó tiến lên, ta sẽ có biện pháp đối phó." "Ngươi có biện pháp gì sao?" Lữ Yên có chút vui mừng. "Ta có tuyệt chiêu chưa dùng, đừng sợ. Nếu như bọn hắn qua được giếng ngục chú, lần này ta sẽ phóng đại chiêu." Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên bán tín bán nghi, chần chừ chưa dám đi. Tin tưởng ta đi. Ta không nói dối với nhà ngươi đâu. Diệp Chi Thu còn nói thêm. Lữ Uyên cắn răng một cái, cung nỏ dương lên, hướng về phía Đoạn Long Thạch. Đoạn Long Thạch vừa mới dâng lên một điểm, Lữ Uyên đã lấy ra phủ chú màu vàng thả ra. Sau đó lùi lại mấy bước, sao trời nỏ trong tay đã dương cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Chi Thu cũng tập trung tinh thần, chuẩn bị lấy động lực tiến vào trong giếng ngục. Đoạn Long Thạch dần dần bị phá vỡ, phi tên dạ xoa nhảy mọt vào, một cước đạp trúng vào giếng ngục chú. Bốn tung năm hoành, lục giáp sáu đinh, vũ vương trị đạo, si vưu bái binh, nay ta đoạn hậu, không cho phép phục sinh, chín đạo đều đoạn, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu vội vàng hét lớn một tiếng, bấm niệm pháp quyết hướng về phía giếng ngục chú. Giếng ngục chú nhận được chú ngữ thúc đẩy, phát ra một điểm hồng quang, đem phi thi dạ xoa ra ở trong đó. Theo sát phía sau là phủ chú cương thi, thấy tình thế không ổn, dừng lại bước chân không dám tiếp tục tiến lên. À... Phi thiên dạ xoa cảm nhận được uy lực của giếng ngục chú, ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, gào thét liên tục. Phi thiên dạ xoa tiếp tục niệm chú, gia cố trận pháp. Trong trận pháp hồng quang đại thịnh, như rát lên một tầng đỏ ửng trên thân phi thiên dạ xoa. Giếng ngục chú là cấm thuật phong ấn phái Mao Sơn, bí truyền từ ngàn xưa. Phi thiên dạ xoa không thể phá chú mà ra, coi như Diệp Chi Thu không thể tiếp tục thôi động trận pháp, phi thiên dạ xoa cũng khó có thể giết ra, trừ khi khí chàng biến hóa, trận pháp biến dị, hay là bị ngoại lực phá hư. Nhưng mà lúc này Diệp Chi Thu muốn đem phi thiên dạ xoa thu phục, giữ hắn trong trận pháp này quy tức càng thêm không dễ dàng. Tình thế rất nghiêm trọng, Lữ Uyên cũng rất khẩn trương. Sạ trời nỏ cầm trong tay, trận địa sẵn sàng nghênh đón địch. Phía sau nhóm bách quỷ bị trận đấu giữa phi thiên dạ xoa với giếng ngục chú ngăn cản, trong lúc nhất thời đều không thể tiến vào địa cung, tất cả đều bị chắn sau lưng của phi thiên dạ xoa. Ngay cả lão quỷ Hứa Triệu Lân cũng không thấy đâu. Không biết hắn vừa rồi đại chiến bách quỷ dạ hành kết quả thế nào. Bốn tung năm hoành, lục giáp sáu đinh, vũ vương trị đạo, di viu bái binh, nay ta đoạn hậu không cho phép phục sinh, chín đạo đều đoạn, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Chi Thu tiếp tục niệm chú, thanh âm rất lớn, tốc độ gấp gáp. Một lúc sau trận pháp hồng quang có thoáng giảm một chút, Diệp Chi Thu liền cắn chót đầu lưỡi, tiếp tục phun ra một ngụm máu chỉ quyết bên trên, làm gia tăng uy lực của trận pháp. Lữ Uyên ở một bên nhìn xem, cau mày nói, Chi Thu, ngươi cứ phun máu ra như thế cũng không phải là biện pháp hay đâu, ngươi còn có thể có bao nhiêu máu có thể duy trì tới hừng đông sao? Diệp Chi Thu không thể trả lời, chỉ có thể tiếp tục duy trì trận pháp, hy vọng trấn trụ độc phi thiên dạ xoa. Kỳ thật Diệp Chi Thu cũng không muốn phun máu ra, nhưng mà gặp phải cường địch, Diệp Chi Thu chỉ có cách lợi dụng tự thân khí huyết làm gia tăng đạo hạnh của mình. Nếu như không phun máu ra, chỉ có thể chờ đợi cái chết mà thôi. Máu thì rất quan trọng, nhưng mà mạng càng quan trọng hơn. Gào! Phi thiên dạ xoa bị giếng ngục chú vây khốn, nửa ngày không thể phá vây, tự hồ như cũng nổi trận đùng đùng, sức mạnh mẽ xông ra phía trước. Mao Sơn giếng ngục chú cũng bị phi tên dạ xoa kéo theo, cũng di chuyển về phía trước hai thước. Diệp Chi Thu đứng tại trận pháp bên ngoài cũng bị đẩy lui hai thước về sau. Sau khi trận pháp bị di chuyển, thông đạo cửa ra vào giếng ngục chú dần dần bị mở ra. Phủ Dung Cương Thi cùng bách quỷ dạ hành sau lưng phi tên dạ xoa đều từ hai bên của trận pháp thu hẹp vào, khoảng cách bên trong dần dần chen lấn tới. Diệp Chi Thu, ngươi còn có thể tiếp tục được không? Lữ Uyên kêu to, một bên chuẩn bị xạ chiều nỏ ngăn cản bách quỷ dạ hành cùng Phủ Dung Cương Thi. Diệp Chi Thu nhìn thời gian lúc này mới hơn một giờ, khoảng cách tới bình minh còn khá lâu. Căn cứ tình hình này, quả thật hắn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi cho tới rời sáng. Giếng ngục chúa có thể vây khốn phi thiên dạ xoa, nhưng trận pháp bị phi thiên dạ xoa mang theo cũng có thể di chuyển. Địa cung thông đạo bị mở ra, bách quỷ dạ hành cùng Phủ Dung Cương Thi liền xích tiến vào địa cung. Khi đó Lữ Uyên cũng không thể nào đối phó được, mà Lữ Uyên một khi ngã xuống, Diệp Chi Thu một mình chiến đấu cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Vậy là Diệp Chi Thu chỉ có thể cùng hai tỷ muội Lữ Uyên, Liễu Tuyết cùng chết đi. Diệp Chi Thu, ngươi nói còn tuyệt chiêu gì sao? Lữ Uyên ở một bên chiến đấu cố gắng trong tuyệt vọng, quay người hướng về phía Diệp Chi Thu kêu lên, như tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Diệp Chi Thu, xem ra là không ổn rồi. Hay là ngươi đem trận pháp hướng sang một bên, cố gắng kiềm giữ phi thiên dạ xoa, ta xông ra ngoài trước sau giáp công. Đừng nói nhảm nữa, hộ pháp cho ta, nhìn ta phóng đại chiêu. Diệp Chi Thu giật lui về phía sau hai bước, xong trường hợp lại, chân dậm xuống đất, tay chỉ lên trời, trong miệng nói lẩm bẩm. Lữ Uyên vội vàng đứng vững, tế ra phủ chú màu vàng, phong bế bên trái lỗ hổng, trong tay xạ trời nỏ liên tục bắn ra, phong bế bên phải lỗ hổng, bản thân thì đứng giữa cửa giếng ngăn cản thông đạo, để hộ pháp cho Diệp Chi Thu. Sau một khắc, Diệp Chi Thu thu trưởng ấn ở trước ngực, hai tay không ngừng biến hóa mà kết ấn, trong miệng hét lớn, phiên thiên ấn, đệ tử cho mời, sư công nhập thân, làm trái đạo giả chết, thuận đường người sinh. Chú ngữ âm thanh xong, trên thân Diệp Chi Thu tản mát ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, cả người lộ ra vẻ trang nghiêm uy vũ, phảng phất như thần tiên giáng lâm. Lữ Uyên tránh ra, nhìn ta trừ ma vệ đạo. Diệp Chi Thu chậm rãi tiến lên, trong tay bên trên kiếm búa đảo mang điện quấn quanh giống như ngân hà bay múa. Lưu Huyên vội vàng quay đầu, đã thấy Diệp Chi Thu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đục ngầu, hoàn toàn không giống như bình thường. Trong lòng không khỏi có chút rung động, vội vàng lui về phía sau. Phi Thiên Dạ Xoa cùng Bách Quỷ Dạ Hành sau lưng nhìn thấy bộ dáng của Diệp Chi Thu cũng đều bị dọa đến ngẩn ngơ, dừng ngay tại chỗ. Thuận đường người sinh, làm trái đạo giả chết, giết. Diệp Chi Thu cho ánh mắt sát khí lóe lên, thân như mũi tên xông vào trong giếng ngục chú. Phi Thiên Dạ Xoa lấy làm kinh hãi, vội vàng huy động quỷ chảo công kích Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vung lên kiếm gỗ đảo, vèo một cái chém ngay giữa vai của Phi Thiên Dạ Xoa. Gào! Phi Thiên Dạ Xoa một tiếng hét thảm, bị Diệp Chi Thu một kiếm chém rơi cánh tay xuống. Thuận đường người sinh, làm trái đạo giả chết, giết. Diệp Chi Thu tiếp tục hét một tiếng, trở tay ra một kiếm đâm thẳng hướng phần bụng của Phi Thiên Dạ Xoa. Kiếm quang hiện lên, phần bụng của Phi Thiên Dạ Xoa trúng kiếm, thủng một lỗ rất lớn. Gào! Phi Thiên Dạ Xoa không còn dám tiếp tục ứng chiến nữa, xoay đầu tìm cách bỏ chạy. Phù Dung Cương Thi thì động tác hơi chậm, bị Diệp Chi Thu gặp phải một kiếm chém xuống chia làm hai nửa. Không ổn rồi, tiểu tử này hình như bị một đại quỷ pháp lực vô cùng to lớn nhập thân rồi, chạy mau! Gia Hành, Bách Quỷ cùng một chỗ hô một tiếng, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Yêu ma quỷ quái, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Diệp Chi Thu cười một tiếng, kiếm quốc đào nắm trong tay trái, tay phải ngân sắc đoàn kiếm hướng thẳng về phía trước. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, siêu siêu siêu, vô số đạo kiếm khí bắn ra từ bên trong thông đạo. Tất cả những con quỷ kia đều lấy hết thảm, bị chém cho tan tác. Phi Thiên Dạ Xoa cũng giống như vậy, bị kiếm khí của Diệp Chi Thu bắn trúng, trên thân xuất hiện rất nhiều lỗ thủng trong suốt. Nhưng mà Phi Thiên Dạ Xoa động tác cũng rất nhanh chóng, lúc này đã ra khỏi thông đạo, phóng tới xương phòng bên ngoài, sau đó dậm chân một cái bay vút lên trời cao bỏ trốn. Diệp Chi Thu thân như quỷ mị lập tức đuổi theo. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, truy. Kiếm khí siêu siêu bắn ra hướng lên trời cao mà đi. Gào! Phi Thiên Dạ Xoa một lần nữa bị bắn trúng, nhưng mà vẫn không rơi xuống đất, vẫn như cũ trốn vào trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tiếng hét thảm. Diệp Chi Thu nhìn lên bầu trời một chút, biết là không đuổi kịp Phi Thiên Dạ Xoa, cho nên đành trở về thông đảo, huy động kiếm khí chém giết Bách Quỷ Dạ Hành, những lão quỷ khác. Vừa rồi nhóm lão quỷ này đều bị Diệp Chi Thu đánh trọng thương, đạo hạnh 10 không còn một, đã sớm bị bộ chú màu vàng của Lữ Uyên trong nháy mắt thu thập giải quyết không sót tên nào. Phù Dung Cương Thi đã chết, hai nửa thân thể trên mặt đất đều không nhúc nhích. Chi Thu, ngươi thật là lợi hại. Lưu Yên một bên thu thập mấy lão quỷ còn lại, một bên vui mừng nói ra. Thật không nghĩ rằng ngay tại lúc nguy nan trước mắt, Diệp Chi Thu quả nhiên có tuyệt chiêu cứu mạng. Nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm tỷ tỷ ngươi một chút. Diệp Chi Thu sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ra máu, khẽ lắc đầu, lảo đảo đến bên người của Lưu Yên, hướng về quan tài của Liễu Tuyết. Chi Thu. Lưu Yên cảm thấy trạng thái của Diệp Chi Thu không bình thường, vội vàng chạy đến nhìn xem. Bịch một tiếng vang, Diệp Chi Thu ngã xuống mặt đất, mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích. Hai tay kiếm của đảo đâm xuống mặt đất, cũng rắc một tiếng, đứt gãy làm hai đoạn. Chi Thu! Lưu Yên vội vàng giật nảy cả mình, vội vàng thu hồi bùa chú cùng xà chờ nỏ, cùng bước qua đoạn long thạch, bổ nhào vào trên người Diệp Chi Thu, nhẹ nhàng lung lay. Chi Thu! Chi Thu! Ngươi, ngươi thế nào rồi? Lúc này Diệp Chi Thu mặt mỏng như tờ giấy vàng, hơi thở mỏng manh, một điểm phản ứng cũng không có, dường như cơ thể đang thoi thóp. Chi Thu! Ngươi, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại cho ta! Liên hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Nếu như Diệp Chi Thu cứ như vậy mà chết đi, Liên trong lòng sẽ áy náy cả đời. Liên lay lay mãi, Diệp Chi Thu cuối cùng cũng cố mở mắt ra, miên cưỡng cười một cái rồi đứt quãng nói ra. Phi Thiên Dạ Xoa đã bị ta đánh trọng thương, không trở về. Người trông coi địa cung không được ra ngoài, biết chưa? Chi Thu, ngươi vì sao lại thành ra như thế này? Vừa rồi ta thấy chuyện rất là tốt mà. Lễ Uyên lo lắng hỏi. Sư công nhập thân, thân thể của ta không chịu nổi cho nên. Diệp Chi Thu lúc này chưa nói hết câu, vậy mà mắt đột nhiên trợn trắng lên, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Sư công nhập thân là bảo mệnh tuyệt chiêu của Mao Xuân đệ tử, nhưng mà không đạt đến tu vi nhất định, cưỡng ép sử dụng sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho bản thân. Giống như một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy trên đường ray, lái tốc độ của xe lửa thì tự nhiên là không chịu được. Diệp Chi Thu đây là cưỡng ép phải như vậy, giết địch 10.000 tự tổn 80.000. Chi Thu! Lữ Yên ôm Diệp Chi Thu đỏ mắt nói ra. Ngươi đừng có sợ, ngươi sẽ không chết đâu, ta không để cho ngươi chết. Dứt lời, Lữ Yên dùng sức ôm lấy Diệp Chi Thu, từng bước một đi hướng về phía quan tài của Liễu Tuyết. Cũng may là trong tầng hầm diện tích không quá lớn. Liễu Yên ôm Diệp Chi Thu chậm rãi đi tới trước quan tài, xoay người đỡ Diệp Chi Thu vào, để cho hắn nằm ngủ cạnh Liễu Tuyết. Đàn thương mai bay ra, mang theo tiếng khóc nức nở. Liễu Yên, đây, Chi Thu đây là sao? Hắn có thể bị chết không? Sẽ không chết đâu. Hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều lực lượng, khí huyết không tốt, sức lực cạn kiệt mà thôi. Chúng ta không nên quấy rầy hắn, để hắn nghỉ ngơi cùng tỷ tỷ đi. Không bao lâu sau nữa, hắn sẽ khôi phục trở lại. Liễu Yên nói, được, ta không quấy rầy hắn, nhưng mà ta liền ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại. Đàn thương mai gật đầu nói, được rồi, vậy thì ngươi cứ ở đây trông coi Chi Thu, ta ra bên ngoài một chút. Liễu Yên gật đầu, quay người đi hướng thông đạo. Tại đằng sau đoạn long thạch nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó trèo lên đoạn long thạch ra ngoài xem xét. Trong hộ viện hoàn toàn yên tĩnh, những mấy quỷ dạ hành kia phần lớn là hồn bay phách tán, giờ phút này quỷ ảnh đã tan hết, vẹn vẹn chỉ lưu lại một vài tia quỷ khí. Phù Dung Cương Thi hai nửa thi thể kia nằm ở trên đường hầm bên cạnh đoạn long thạch. Liễu Yên kéo hai nửa thi thể của Phù Dung Cương Thi kéo đi ra ngay tại trong hậu viện, rồi sang lên, sau đó châm lửa đốt cháy. Hơi lạnh dâng lên, một mùi hôi thối cũng tại trong gió đêm mà lan ra, nhưng nhìn ánh lửa hừng hực cũng mang đến một cảm giác an toàn cho Liễu Yên. Ở nơi đó, cô thôn yên tĩnh này mang theo một chút sinh khí cùng quang minh. Xa xa trong thôn trang đã vang lên tiếng gà gáy, từng tiếng lọt vào tai. Cuối cùng đã chờ được tới trời sáng rồi. Liễu Yên thấp giọng tự nói, nhìn về hướng phương đông, ánh mặt trời bắt đầu lên mà xuất thần. Diệp Chi Thu một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi chiều của hai ngày sau đó. Mơ mơ màng màng ngủ trong quan tài, ngồi trên người Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu cảm thấy trên thân đau nhức, không thể lật người được, không thể nghiêng người. Tay phải Diệp Chi Thu vừa vặn thế nào mà đang chạm phải một cái gì đó mềm mềm. Đây là vật gì? Ta đang ở đâu? Diệp Chi Thu rất là hoang mang, nghĩ cách mở mắt lại cảm thấy rất mệt mỏi, thế là thuận tay véo cái vật mềm mềm kia một cái. Diệp Chi Thu, đừng có đùa lưu manh, bỏ tay ngươi ra. Đột nhiên thanh âm của Liễu Yên truyền đến. Liễu Yên? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, từ từ mở mắt. Trước mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Liễu Tuyết, mà Diệp Chi Thu phát hiện trên tay của mình may mắn thế nào mà lại đang đặt trước ngực của Liễu Tuyết. Trời ơi, ta tại sao lại ngủ chỗ này? Diệp Chi Thu vội vàng rút tay về, đột nhiên ngồi dậy. Sai lầm rồi, ta không phải là cố ý. Liễu Tuyết, ta không phải là cố ý mà. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi. Liễu Yên đứng sau lưng Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên? Diệp Chi Thu nghiêng đầu lại lo lắng hỏi thăm. Thế nào, ngươi không có sao chứ? Ta lúc nãy ngất đi, có tình huống gì phát sinh hay không? Hôm nay là ngày mấy Tết rồi, Tết Trung Nguyên đã đi qua chưa vậy? Ngươi nhìn xem, dáng vẻ của ta cùng tỷ tỷ như vậy, thì có chuyện gì xảy ra không? Hôm nay đã là 16 rồi, Tết Trung Nguyên đã trôi qua được một cái, không còn điều gì kiêng kỵ nữa đâu. Liễu Yên mang theo trên mặt mỉm cười nói ra. Ra đi, kiểm tra một chút tình trạng cơ thể ngươi xem thế nào. Diệp Chi Thu nhìn lại Liễu Tuyết, lúc này mới vịn quan tài, chậm rãi đứng lên. Trên thân lúc này ngoại trừ đau nhức ra, thì không có vấn đề gì khác. Tay chân có thể cử động bình thường, mà lại hô hấp cũng tốt, không có cái gì nội thương. Từ trong quan tài leo ra, Diệp Chi Thu đi được vài bước, nói ra. Chờ ta tinh tọa, vận khí xem thế nào. Liễu Yên gật đầu, nhìn Diệp Chi Thu, ánh mắt nhu hòa. So với mấy ngày trước đây thì ấm áp hơn rất nhiều. Diệp Chi Thu ngồi xuống xếp bằng, ngay tại trong địa cung hô hấp thổ nạp, vận khí hành tẩu đại chu thiên. Sau một nén nhang, Diệp Chi Thu mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Ta không sao rồi, yên tâm đi Liễu Yên. Mà tại sao ta lại ngủ cạnh tỷ tỷ ngươi? Là ai an bài? Là ta an bài chứ còn ai nữa. Liễu Yên mỉm cười, xoay người thay quần áo cho Liễu Tuyết nói. Tỷ tỷ thể chất đặc thù, tự hồ như là một cái năng lượng phát xạ thể. Để ngươi ngủ cùng tỷ tỷ ta là vì để ngươi nhanh chóng khôi phục. Khó trách. Vừa rồi ta cảm thấy thật may mắn, bản thân mình liều lĩnh thi triển sư công nhiều thân, thế mà lại không để lại hậu quả gì, 2-3 ngày đã tỉnh rồi. Nếu bình thường mà nói thì bây giờ ngay cả mạng còn chưa chắc có giữ được. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày nói ra. Đạo hạnh của ta hiện tại không thể nào cưỡng ép mời sư công nhập thân. Nếu như có chút sơ sẩy, liền kinh mạch rối loạn, toàn thân tê liệt, thậm chí mất mạng như chơi. Hóa ra là tỷ tỷ ngươi đã trợ giúp ta. Liễu Tuyết gật đầu, lại nói ra. Ngươi hôn mê 2 ngày rồi, Đàn Tư Mai lo lắng cho ngươi vô cùng. Ngươi đi nói với nàng vài câu đi. Nàng trông coi chăm sóc ngươi cả ngày, hiện tại do mệt mỏi không chịu được, đã trở về bên trong lá bùa rồi. Vậy thì để nàng nghỉ ngơi đi, sau đó ta sẽ nói chuyện với nàng sau. Diệp Chi Thu đi trở về quan tài một bên, nhìn xem mặt Liễu Tuyết. Liễu Yên, ngươi nói tỉ tỉ ngươi là năng lượng phát xạ thể, tại sao ta không có cảm nhận được? Thời gian lâu dài, ngươi sẽ cảm nhận được thôi. Ta lúc nhỏ là một người rất bình thường, nhưng về sau, cảm giác dần dần nhạy cảm, hẳn là do ở cùng tỷ tỷ mà tạo thành. Tựa như tỷ tỷ là một khối nam châm, sẽ đem những người bên cạnh ví như đổ sắt, dần dần từ hóa vậy. Liễu Yên nói, như thế chẳng phải là quá lợi hại sao? Xem ra Tuyết Nhi trên người còn rất nhiều bí mật, ta về sau còn muốn theo Tuyết Nhi thân cận nhiều hơn. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Yên lại hỏi, ngươi chỉ là nhận thấy ảnh hưởng của tỷ tỷ mà nó lợi hại như vậy rồi. Nếu vậy thì trước khi tỷ tỷ ngươi hôn mê sẽ lợi hại tới mức nào?